Xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 45 của bộ truyện Mã Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách, và giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Mã Cầu đã đồng ý với Đổng Tịch Chu là hắn sẽ giải quyết vấn đề về ôn dịch ở bên trong Đông An Phủ. Mà đổi lại thì Đổng Tịch Chu đưa cho Mã Cầu một cái lệnh tiễn để có thể cùng với Đổng Tiểu Uyển đi vào bên trong một cái phường thị tu tiên. Quả thật, người phàm mà có thể bước vào bên trong một cái phường thị tu tiên thì thật sự là không còn cái vạn hạnh nào bằng, cho nên Mã Cầu đã đồng ý. Mà bên cạnh đó thì đám người của Quyền Y Giáo cùng với Nghịch Minh thì bọn họ có một cái mưu đồ rất là to lớn. Bọn họ muốn lật đổ Lục Phủ và đang nghi ngờ là cái vị lão thái gia của Lục Phủ là không biết có chết hay không. Vì để ngăn cản không cho Lục Phủ có thể phích trương lại thế lực thì cái trận ôn dịch lần này có lẽ là do bọn họ gây ra, và bọn họ cũng sẽ không muốn ai có thể được dập tắt nó. Cho nên là mưu đồ của bọn họ trước tiên là phải giết chết được Mã Cầu. Lúc này thì đã có rất nhiều người bố trí xung quanh viện lạc của Mã Cầu hòng để giết hắn. Mà mọi người nghĩ chuyện này cũng sẽ khá là đơn giản, bởi vì bọn họ chỉ thấy Mã Cầu là một tên đại phu thôi, chứ không ai biết thực lực thật sự của Mã Cầu. Mà đúng như chúng ta biết, muốn mai phục giết Mã Cầu thì đúng không phải là chuyện dễ rồi. Lúc này hắn đã thay hắc bào và chuẩn bị hành động. Rồi, vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Bách xin mời các đầu hũ cùng với mình đến với phần 45 của bộ truyện Mã Cầu Tiên Võ Kiếp. Bạch, bạch. Bóng đen lúc này lấp lóng, vọt qua tường viện hướng về phía trước chạy gấp. Khâu Dẫn cảm thấy sau lưng của mình toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn cầm đầu chạy mà không dám quay đầu nhìn. Đồng bọn của hắn thì chết chắc rồi. Tiếng kêu thảm thiết lúc cuối kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai hắn. May mà đối phương vì thế nên chậm trễ một chút. Hiện giờ hắn không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa. Hô hô. Hắn tung mình lên không, mượn dịp liếc nhìn về phía sau, thấy không có người nào cả, nên tâm tình mới thả lỏng ra đôi chút. Hắn lúc này đáp xuống một góc tường trong một hộ gia đình nào đó, đè nén sao động trong thể nội rồi tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau, hắn yên lặng nhảy vào một cái viện lạc. Ai nữa? Là đó đây. Ừ, cầu huynh. Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, một người nhìn ra ngoài thăm dò. Sự việc thế nào rồi? Lỗ huynh đâu sao không để? Lỗ huynh không về được nữa đâu, ngay cả ta cũng thấy nó mất mạng rồi. Khâu Dẫn thở phào. Ở chỗ trên gò mạc kia có một cao thủ nè. Cao thủ? Người trong phòng buồn bực nói. Lại sao ta lại không nhớ phù gia bố trí một cao thủ nào đó bảo vệ cho Mã Cầu vậy? Người có thể gọi là cao thủ theo lời nói của Khâu Dẫn chắc chắn phải là một cao thủ nhất lưu. Một vị đại phu tuy là địa vị thân phận không thấp, nhưng còn chưa đến mức phải bố trí riêng cả một cao thủ nhất lưu để mà bảo hộ. Huống chi bên cạnh Mã Cầu lúc nào cũng có Hứa Việt, một mình người này thôi cũng đủ để giải quyết hầu hết những việc có thể phát sinh rồi. Còn thử. Khâu Dẫn lúc này lại khom người. Người đó mặc hắc bào chạy đi trước mạo, cho nên tiểu nhân không biết là ai, nhưng thực lực quả nhiên là bất phàm. Hắn có thể dễ dàng bắt được Lỗ huynh, lại tránh được đoạt mệnh của Bao Trâm thì chắc chắn là một cao thủ nhất lưu rồi. Ế, người nói cái gì? Người trong phòng lúc này thốt lên kinh ngạc. Hắn có thể tránh thoát được cả đoạt mệnh Ngô Bao Trâm? Ừ, không sai nha. Khâu Dẫn gật đầu, vẻ mặt chợt cứng đờ, tự như nghĩ ra điều gì đó khiến cả người của hắn phát lạnh. Người trong phòng lúc này cũng lên tiếng giọng lo lắng. Người đó có thể thoát được đoạt mệnh Ngô Bao Trâm, khinh công tất nhiên là bất phàm. Người làm cách nào chạy thoát được vậy? Cậu công tử. Khâu Dẫn lúc này run rẩy. Lúc đó hắn bị Lỗ Huynh cuốn lấy, tiểu nhân cũng nhìn sau lưng nhưng không có thấy ai đuổi theo cả. Có lẽ phía sau của người thật không có ai, nhưng trên người của người có vật gì khác thường không ạ? Người ở trong phòng tỏ ra nghiêm trọng. Ví như là Thiên Lý Tổ Hồn Hương dùng để truy tung chẳng hạn. Hắn còn chưa dứt lời thì trong sân cây lá rung lắc, một người từ sau đó bước ra, thân thể lắc lư, há miệng như muốn nói cái gì đó nhưng lại phun ra toàn là bọt mép. Độc. Phù phù. Người đó lúc này ngã vật ra đất, thân thể co quắp mấy lần rồi tắt thở. Đám ám tử ở các nơi trong đình viện cũng đều theo nhau trúng chiêu. Phù phù, phù phù, lập đập, lập đập, Trên cây dưới mặt nước liên tục vang lên những tiếng kêu trầm đục. Chỉ trong chớp mắt, cơ sở bí mật này của quyền y giáo đã nhanh chóng bị đánh gục. Tất cả lực lượng phòng thủ đều bị hạ độc chết, chỉ còn có mấy người đang lưu siêu không vững. Ken két, không gian yên tĩnh bị tiếng mở cửa vang lên phá vỡ. Một người mặc hắc bào chậm rãi tiến vào bên trong nội viện. Dưới hắc bào, Mạc Cầu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Hai vị cầu thủ nhất lưu, ai chà, còn có một người quen sao? Tuy là lúc này ở trong phòng còn có những người khác tại, nhưng lấy tu vi hiện nay của Mạc Cầu, nhất lưu lấy hạ hắn cơ hồ cũng không thèm nhìn thấy. Cho dù là cao thủ nhất lưu có thể đối với hắn tạo thành bối rối, sợ là cũng không nhiều. Ừ, lạ người. Khâu Dẫn lúc này bỗng nhiên quay đầu, trố mắt nộ trừng trừng người tới. Trời, liều mạng với người. Khâu Dẫn này là cha của Khâu Đường đó mọi người. Các đồ hữu có nhớ Khâu Sơn Phỉ ở cái tập mà ăn cắp tinh huyết của Linh Thỏ không? Má là Khâu Dẫn này là cha của Khâu Đường đó đó. Rồi tiếp hết các vị. Bởi vì hắn chớp nhoáng đem người dẫn tới trụ sở, càng làm cho nơi này tổn thất nặng nề. Bất luận kết cục như thế nào, hắn cũng hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Vừa buồn, vừa giận, vừa quê, vừa không cam lòng, lúc này đều nổi lên ở trong tâm của hắn, để cho hắn tức giận gào thét. Một dạng giống như là không muốn sống, lao thẳng về phía Mặt Cầu. Linh xà toản thiên trưởng, trưởng thế cùng một chỗ, như là thiên bách độc xà mở ra răng nanh, tê tê rung động từ tiền phương bổ nhào mà tới. Uy thế thật sự bất phàm, càng có một cổ bi tuyệt ý vị. Mặt Cầu hiếp mắt, thân hình dựng ở nguyên địa bất động, chỉ là bấm tay điểm nhẹ một cái. Bởi vì nguyên cớ do công pháp của hắn tu hành, ngón tay của hắn trắng nõn như ngọc, hơn hẳn cả nữ tử. Chất da thì càng là hoàn mỹ, không một chút tì vết, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ được chế tác mà thành. Chỗ đầu ngón tay của hắn đi qua, chưởng ảnh rực rỡ phiêu tán, không nhìn ra bất kỳ biến hóa phức tạp con mẹ gì cả. Lúc này lại nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của người tới. Đát đát, không khí lúc này chấn động, cái trán của Khâu Dẫn đột nhiên lõm xuống một lỗ. Hai mắt của hắn sung huyết lòi cả ra ngoài, cả người lấy tốc độ còn nhanh hơn so với lúc nãy bay ngược trở về, cũng là bị cự lực bao vây nện về những phòng ốc ở phía sau. Táo dài của Mạc Cầu huy động, một mặt đá mài ở bên cạnh lúc này cũng đằng không mà lên. Bành! Chân kình cương mãnh lúc này rơi vào bên trên mặt đá mài, núi đá cứng rắn trong nháy mắt tứ phương nát thành năm mảnh, lập tức bị hắc bào một quyển hóa thành hơn 10 khối tảng đá to bằng đầu người, tựa như là từng chiếc kình nỏ vô tự hướng những phía phòng ốc đều quét qua, giống như là cơ quan pháo phạt khai hỏa đánh mạnh về phòng ốc của đình viện. Nơi này đã có dấu nhiều người như vậy rồi, trong phòng tất nhiên là cơ quan trùng đẹp, tùy tiện xâm nhập cực kỳ không khôn ngoan, không bằng mình cứ một chưởng mà quỷ đi. Ầm ầm, nhân thể tối tạch lúc này cấp tốc lướt qua, dưới oanh kích của cự lực, vách tường tối liệt, xà nhà cắt ra, phòng ốc ầm vang sụp đổ, bên trong bụi mù tràn ngập. Mấy đạo nhân ảnh phi tốc vọt tới. Ngư Câu La, Cát Nguyên. Hai mắt của Mạc Cầu thiểm động, có kinh ngạc cũng có cảm khái. Kinh ngạc chính là Ngư Câu La của Tiềm Long Sụp Phương Bản vậy mà cũng tại đây. Cảm khái là mấy năm không thấy, cánh còn người mất, hảo hữu Cát Nguyên năm đó cũng sẽ lại tham dự vào bên trong hành động ám sát mình sao? Cùng nhau tiến lên. Một người lúc này quá khả, bốn người trong đó đều cùng nhau mà động, đào kiếm quyền trảo nhìn như không có thứ tự, kỳ thực là cực kỳ lăng lệ đánh tới. Ngư Câu La cùng với Cát Nguyên không có động thủ, còn một người khác trên tay nhón một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái bát lãng cổ. Cái trống nơi tay của hắn nhẹ nhàng nhón một cái, bốc tung tung tung tung, tiếng vang kỳ quái như là từng nhát chì buồn bực lặng yên rơi vào não hải của Mạc Cầu, cũng làm cho động tác của hắn vì đó mà trì trệ. Cùng lúc đó, thế công của bốn người đã tới, trường đao chém vụt, bảo kiếm phi đâm, quyền trảo thế công đều là hung ác, kinh khí lăng lệ bao phủ tứ phương. Rầm rầm, đột nhiên hắc bào trên thân của Mạc Cầu chấn động, một dạng giống như vật sống bàn vô tự triển khai đón lấy một kích thế công tới. Phốc, đao kiếm rẫm tại trên đó, nhưng gặp phải hắc bào khẽ động, kinh lực chui vào bên trong nó giống như là đá chìm biển lớn, lại không có phản ứng gì. Bốn người sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần cũng cảm giác được một cổ lực đạo càng thêm cương mãnh và cuồng bạo nghịch hướng dọc tới. Kinh lực mạnh mẽ trong nháy mắt xé rách phòng ngự của bọn hắn rơi vào trên người. Phốc, tiên huyết phun ra, bốn người bay ngược mà quay về. Mạc Cầu nhẹ rung trường bào nhìn về phía đối diện, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Mê Thần Ấm, các ngươi là người của quyền y giáo? Pháp môn quỷ dị bậc này hắn sống tại mấy năm trước, ở trên thân của một vị nữ tử đã được chứng kiến, nhưng mà người kia thì dùng tiêu. Rõ ràng là đến từ quyền y giáo. Bất quá, so với nữ tử kia thì người đối diện lại càng mạnh hơn. Sóng âm công kích trực tiếp vào tâm thần, bất ngờ không đề phòng, liền xem như cao thủ nhất lưu cũng sẽ bị ăn thiệt thôi. May mắn là nguyên cớ mà cậu tu hành phù đồ, thân niệm cường đại, cơ hồ không bị ảnh hưởng, lúc này mới trong nháy mắt hoàn hồn. Người biết nhiều lắm à. Cái trống lúc này lắc lư dữ dội ở trong tay của một vị lão giả. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ngư Câu La. Còn một cậu động thủ, không thể để cho hắn rời đi. Không chỉ bởi vì trụ sở này đã bị người ta phát hiện, càng bởi vì đối phương đã thấy được chân diện mục của hai người bọn hắn, tuyệt không thể lưu. Mà đang khi nói chuyện, thân hình của lão giả quỷ mị lấp lá, cái trống lúc lắc, sóng âm không ngừng từ khía cạnh đến tới. Ngư Câu La gật đầu, trong nháy mắt rút đao, nhân đạo hợp nhất vọt mạnh tới. Đối diện với người này tất nhiên là một vị cao thủ nhất lưu đỉnh tiêm, nhưng hai người liên thủ vẫn như cũ là có lòng tin 10 phần. Tiếng trống lúc này lại gấp rút, để cho người ta không khống chế nổi nhiệt huyết sôi trào, lại ngột ngạt, càng nghe theo thì hô hấp cũng theo đó mà càng trì trệ. Có một cổ lực lượng khiến cho tâm thần rung động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hoành hành đau đồng dạng thì tới kinh người, đao quang cùng một chỗ, hơn một trượng không khí ở phía trước tựa như đều bị từ đó mà chém ra. Đến! Lão giả hét lớn, chân khí tung vào cái trống, tiếng trống như là nước thủy triều, ầm vang lên trong đầu của Mạc Cầu. Khí lãng mà mắt trần có thể thấy được, bao phủ hơn một trượng chi địa, tựa như là trống rỗng chế tạo thành một chỗ lồng giam. Hai mắt của Ngư Câu La ngưng tụ, đao quang tại đây nhất thịnh. Đương đương, tiếng kim thiết va chạm vang lên. Mấy người giữa sân lúc này hai mắt ngưng tụ, không nhịn được, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đạo pháp cũng tốt lắm nha. Mạc Cầu một tay hư nhất, năm ngón tay chế trụ lưỡi dao đục kích tới, thanh âm không có chút nào ba động. Chỉ tiếc lực đạo còn quá yếu. Hắn đứng ở giữa sân, mặc cho sóng âm quanh kích, thân thể không nhúc nhích tí nào, càng là lấy nhục thân để mà ngạnh kháng hoành hành đau, nhưng lại không có chút nào thương tổn. Hai người kia toàn lực ứng phó anh kích, cùng Mạc Cầu mà nói tựa hồ chính là một trò đùa. Mấy người có mặt ở đây lúc này mới sợ hãi phát hiện, giống như là từ lúc đối phương bước vào đình viện tới giờ, tự không hề di động qua, nhưng tất cả thế công đều dễ dàng bị hắn phá giải, giống như là giết người ở trong vô hình. Trong lòng của các nguyên cuồng loạn, ánh mắt lấp lá, đột nhiên quay người hướng về sau mà bỏ chạy. Người! Ngư Câu La há miệng đang muốn nói cái mẹ gì đó, liều mạng dãy giụa, đã thấy đao quang trước mắt sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch bạch, đao quang rơi xuống, thân thể của Ngư Câu La bị sinh sinh từ đó chém thành hai khúc. Một phía bên kia, lão giả điên cuồng nhanh chóng lùi lại, thân hình như thiểm điện lướt gấp. Thân của hắn ở giữa không trung, nhưng nửa người phía dưới đã là ly thể, đứt ngang rớt xuống đất rồi. Phù phù, một nửa thân thể của hắn lúc này văng vào, đập nát một cái vạt nước. Ruột và dạ dày từ ổ bụng dẫn ra ngoài, có một cái gì đó màu đỏ đỏ trắng trắng, xen lẫn cùng một chỗ, nói chung là nhìn thấy ghê thấy gốm. Lời tình huống này, hắn vậy mà nhất thời không hề chết đi. Ngươi, ngươi giết Ngư Câu La, Hoa Tiền Bối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có biết người là ai không hả? Là Hoa Tiền Bối đó. Ngươi, ngươi thật là gan mà. Cái thằng thật cần là không biết sống chết. Ê mà ta chết rồi sao nói nhiều như vậy trời. Mặt Cầu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới thi thể trên mặt đất, thân hình thắt một cái, đi đến ở phía sau lưng của Cát Nguyên. Bành, tay áo dày của hắn vung lên, Cát Nguyên tụ bị quất bay ra ngoài, chân khí trong cơ thể tán loạn, không biết là nhiều ít gân cốt đều đã bị đứt gãy. Ta biết ngươi, Mạc Cầu lúc này dạo bước chân đạp đến nói. Ngươi Nguyên là đệ tử của Linh Tấu Phái, tên là Cát Nguyên, giống như cùng với Mạc Đại Phu kia quan hệ không tệ, vì sao ngươi cũng muốn giết hắn hả? Nói mau. Thanh âm của Mạc Cầu băng lãnh, sau cùng chất vấn là càng mang theo một cái loại dị lực, để cho nhân tâm của người khác cũng phải rung động. Lúc này thân thể của Cát Nguyên đã rung lên. Đối với Mạc Cầu mà nói, Cát Nguyên này đã tham dự vào hàng ngũ những người ám sát chính mình, giao tình trước kia tất nhiên là không còn sót lại chút gì. Phốc một cái, trong miệng của Cát Nguyên lúc này phun ra một ngụm hắc huyết, có lẽ là hắn tự biết mình phải chết, nghe vậy lại cười lạnh liên tục. Linh Tấu Phái đã sớm không còn nữa rồi, họ Mạc cũng không phải là đệ tử Linh Tấu Phái, trách thì phải trách y thần của hắn quá tốt, không để dướng bận, đã vậy còn vọng tưởng phải giải quyết được ôn dịch nữa chứ. Hả? Ôn dịch? Lông mày của Mạc Cầu nhíu lại. Vì vậy ôn dịch là do quyền y giáo trong bóng tối ra tay sao? Khó trách, Mạc Cầu cảm giác có chút gì đó không đúng, Ôn dịch bộc phát quá nhanh, nguyên lai là có người tận lực truyền bá để mà cho nó lây lan. Đúng là một sự thông, vạn sự thông mà. Phải thì đã như thế nào? Trác Nguyên lúc này cắn chặt hàm răng. Lục phủ tràn nhẫn ngang ngược, động một tí là diệt môn đồ phái. Các người trợ trụ vi ngược, nhất chẳng đều sẽ chết không yên lành. Tất cả các người đều đáng chết. Thời khắc hắn nói chuyện, khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, thần sắc điên cuồng, cùng với các nguyên ở trong trí nhớ của Mặc Cầu là hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết năm đó hắn gặp phải chuyện gì để cho một vị cẩn thủ thầy thuốc, nhân thực đại phu lại đi trở thành một người cực đoan như thế này. Mặc Cầu lắc đầu nói, ôn dịch chỉ đối với người bình thường có chỗ dùng, không có khả năng ảnh hưởng tới người của lục phủ, mà lại phết tán ra tới. Hả? Lông mày của hắn nhíu lại, đột nhiên mở miệng. Đã các ngươi có biện pháp để mà phết tán ôn dịch, hẳn là đối với nó hiểu rất nhiều. Thậm chí bản thân ôn dịch chính là thủ đoạn của quyền y giáo. Các ngươi nên có dược tính bệnh lý ghi chép lại mới đúng chứ hả? Những cái này ở đâu? Ví như mà cầu lúc này đạt được ghi chép của quyền y giáo, đối với việc hắn nghiên cứu ra giải pháp để mà chẩn trị cho đại đa số người ở quy mô lớn rất có lợi ích. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Các nguyên lúc này cười lạnh. Nhưng lại có chuyện khác ta muốn nói cho ngươi. Cha đẻ của ngươi Câu Lạ này là một vị tiên thiên cao thủ. Ngươi giết hắn rồi, vị kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. À, cái này thì không nhọc các hạ quan tâm. Mặc cầu lúc này lại nói, nếu như các hạ không nguyện khai ra, ở đây ta có rất nhiều dược vật để mà ép cung. À, nói không chừng chỉ có thể chiêu đãi các hạ một phen nha. Các nguyên nghe vậy thì cắn chặt hàm răng, nổ trừng trừng mà nhìn Mặc Cầu. Hắn thân là đại phu, tự nhiên sẽ hiểu được tác dụng phụ của những dược vật bậc này. Thần chí mất sạch bất quá là bình thường, tại chỗ bỏ mình không thể nào bình thường hơn được. Mà ngay tại thời điểm các nguyên đang dùng hết toàn lực chuẩn bị thời khắc liều mạng cuối cùng, đã thấy động tác của Mặc Cầu đột nhiên dừng lại. Ở dưới hắc bào, ánh mắt lấp lá, một cổ âm hàn chi khí âm lãnh đến thấu xương, chẳng biết lúc nào xuất hiện, tràn ngập toàn trường, che đậy cả nguyệt quang. Đát đát đát đát, răng trên răng dưới của các nguyên lúc này đều đánh cầm cập, không khống chế mà va chạm vào nhau. Con của ta chết rồi sao? Âm thanh trầm thấp đè nén từ hậu phương lúc này truyền tới. Mặc Cầu chậm rãi quay người nhìn về phía trong đình viện, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một người, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Tiên Thiến, là người giết hắn sao? Người tới ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lão phu có không ít huyết mạch hậu nhân, nhưng chỉ có một cái này là ta dùng tâm huyết để mà trài bồi, thậm chí không nguyện hắn cùng ta dính líu quan hệ, chính là sợ có một ngày sẽ liên lụy đến hắn, làm trễ nải tiền đồ. Bây giờ hắn chết rồi. À, không sai. Mặc Cầu gật đầu. Hắn chết rồi, ta giết, ngươi muốn như thế nào? Người tới tóc mai ngã màu trắng, thân mặc áo bào dài màu xám, hai gò má già nua không giấu hết được vẻ anh tuấn lúc còn tuổi trẻ. Tuy khuôn mặt già nua nhưng khí tức trên người lại vẫn là sung mãn tràn đầy như còn lúc thiếu niên. Chỉ là lúc này hai mắt của hắn xích hồng, đã hiện lên cơn giận dữ. Vị trí của hắn cách tại phụ cận không xa, nghe được động tĩnh lập tức chạy đến, lại không nghĩ như trước vẫn là chậm một bước. Càng tiếp không nghĩ tới hung thủ giết người vậy mà càng phách lối hơn. Đốt, đốt, cực kỳ đốt. Hoa Bắc Đường lúc này thân thể run rẩy, giữa sân chợt hiện lên âm phong gào thét, hàng ý tấu xương càng là đâm thẳng vào tâm thần. Ta muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào sao? Ta muốn người đi chết đi. Giữa tiếng rống giận dữ, một trận âm phong chấn động cả đình viện. Bóng sấm xuất hiện, lao qua khoảng cách hơn 10 mét như là một cái chớp mắt, trảo thế từ trên cao bổ xuống. Ầm ầm, khí lưu to lớn lăn không kéo theo cuồng phong bao trùm mặt đất, khiến nó nứt toát ra. Cây cỏ ở gần đó không còn sự sống. Chân khí tiên tiên của người này đúng là có thể cướp đoạt đi sinh cơ. Hai mắt của Mặc Cầu co rụt lại, trong lòng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn lắc tay áo dài cuốn theo các nguyên đang nằm trên đất ném tới. Đối mặt với một vị tiên tiên, tim mồm miệng hắn là không chịu kém, vô cùng phách lối, nhưng quả thật hắn nào dám coi thường. Cút đi! Hoa Bất Đường gầm lên, trảo thế đánh bay các nguyên ra ngoài, nhưng trước mắt chỉ là một khoảng trống, không hề có bóng người, thay vào đó là một vòng đau mang. Là đau của Ngư Câu La. Đau pháp này đúng là hoành hành đau mà lão đã dạy cho Ngư Câu La. Đau ý tràn lên cuồng ngạo tứ phương, thế tới hung mãnh so với khi Ngư Câu La xuất thủ thì không chỉ mạnh hơn gấp đôi, gấp ba. Đau tế chỉ có hình mà thiếu ý, nhưng vẫn đầy đủ sự bá đạo hoành hành của nó. Đạo pháp quen thuộc, thanh đao cũng không lạ, khiến cho Hoa Bất Đường có chút hoảng hồn. Sau một khắc, phẫn nộ trong lòng của lão đã không kiềm chế được nữa. Đối phương đúng là khinh người quá đáng. Chết đi! Âm phong trảo tùy thế mà biến hóa, trảo phong gào thét như là quỷ khóc thần gào, kéo theo âm phong dữ dội. Đao quang chớp động giữa trời, trong chớp mắt đã chém ra mấy chục đạo đao ảnh như là một cái lưới bao trùm tứ phía. Bạch, đương đương, đao trảo va chạm vào nhau, hai người đều trầm tư. Hoa Bất Đường cảm thấy mọi biến hóa của trảo thế đều bị đối phương khắc chế, chiêu thức tinh diệu không thể phát huy hết năng lực. Mà cậu thì cảm thấy như mình vừa đụng phải một khối băng vô cùng cứng rắn. Chiến đấu ngày hôm nay lại không giống với lúc hắn chiến đấu với vị tiên thiên lần trước. Người này có chân khí lạnh lẽo đến tận xương tủy, âm phong hóa thành từng tia, hòa binh khí xâm nhập vào bên trong gia đình, kinh mạch khiến cho hắn phải rùng mình. Nếu không phải có hắc sát chân thân hộ thể giúp hắn ngăn cản hơn nửa âm khí, sợ là mà cầu sẽ bị âm phong ăn mòn, không còn sức kháng cự. Hai người giao thủ, trong chớp mắt đã va chạm hơn 10 lần, nhưng không có ai lùi bước. Từ ngoài nhìn vào, giống như là không phân cao thấp. Hảo tiểu tử! Hoa Bất Đường nhau mắt lại, tinh thần ngưng trọng. Câu định kiếm, một kiếm định càng khôn, quả thật là danh bất hư truyền. Quá khen quá khen. Mà cầu lạnh lùng, ta xem ra tiên tiên cao thủ như các hạ, quả ra cũng chỉ có thế, thật là hữu danh vô thật nha. Khẩu khí thật lớn mà, mày chết đi cái thằng nhóc. Hoa Bất Đường hừ lạnh. Nhưng ở cảnh giới hậu thiên mà có thể ngăn được ông phong thập tam trảo của lão phu, dù có vô định kiếm pháp để dựa vào, nhưng người có thể tự ngạo. Đáng tiếc, người chỉ có thể đến đây thôi. Lời này vừa thốt ra, âm thanh còn chưa tan hết, mặt đất ở dưới chân Hoa Bất Đường đã trầm xuống. Nó không vỡ nát, cũng không có biểu hiện gì khác, nhưng thân ảnh đối phương đã như âm phong vọt qua khoảng cách mấy trượng, xuất hiện ngay ở trước mặt của Mặt Cầu. Vô thành vô thức, lại nhanh như thiểm điện, một chưởng kia nằm ngay ngực của Mặt Cầu mà tới. Một cao thủ như Hoa Bất Đường quá rõ đối mặt với vô định kiếm thì chiêu thức tinh diệu như thế nào cũng sẽ trở thành vô dụng, cho nên hắn phải tận dụng tốc độ, lực lượng mới có thể nghiền ép được đối phương. Điều này không khác gì lão phải chấp nhận từ bỏ một phần tạo nên ưu thế của mình, nhưng tu vi của lão đúng là mạnh hơn đối phương rất nhiều lần. Cái này lão chấp nhận, cái này ok. Mặt Cầu lúc này thấy trong lòng phát lạnh, kiếm lý của vô định kiếm tự động dẫn hướng. Hắn cầm đao chém ra phía trước. Hô hô. Âm phong cuồng loạn như là thủy triều dâng trào. Chỉ trong chốc lát, Hoa Bất Đường đã xuất ra 23 chưởng. Chưởng thế như núi ngang nhiên đè ép xuống. Anh. Một chưởng cuối cùng khiến cho Mặt Cầu rung lên. Trường đao rời khỏi tay bay ra ngoài. Cả người cũng bị ép lui ra sau đến mấy trượng mới dừng lại được. Cổ họng của hắn nhấp nhô, bàn tay đưa lên sau ngực cố chặn âm thanh phát ra. Hỗn nguyên nhất khí công đúng là bất phàm. Chân khí ngưng tiên vận chuyển với tốc độ rất nhanh, thậm chí giúp cho Mặt Cầu ngạnh kháng chân khí tiên thiên. Nhưng bất đắc dĩ là cái cổ âm hàn chi ý này từ trong bàn tay của đối phương làm cho hắn muốn tránh mà không tránh được, chỉ có thể đỡ đòn. Đao pháp mà không tinh diệu, sợ là hắn muốn rút lui ra khỏi vòng chiến cũng không dễ dàng. Hắn đưa mắt nhìn xuống cánh tay phải của mình, chỉ trong thời gian ngắn, một vòng tím xanh đã lan đến khuỷu tay. Chỗ khí tức âm hàn truyền qua, cánh tay của hắn như là đã bị mất đi tri giác. Hảo nội công, hảo kiếm pháp mà. Hoa Bất Đường thúc lên, động tác vẫn không ngừng mà nhanh chóng đánh tới. Nghe giọng của ngươi thì tuổi tác còn chưa lớn, nếu có thể thành tựu tiên thiên thì thành quả sau này thật là vô khả hạn lượng. Đáng tiếc, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi cái chết đâu con. Vừa nói, trận thế của lão vừa biến quá, thế công phát ra càng hung ác hơn, chiêu nào cũng là chiêu trí mạng. Cái này còn chưa chắc đâu. Mà cầu đột nhiên quá khẽ. Nhiên huyết, Mặt Cầu lúc này điên cuồng thiêu đốt khí huyết, viêm dương chân khí, oanh, khí tức trên người của hắn bạo tăng, một cổ chân khí chí dương chí cương từ trong thể nội hắn trào ra quét sạch tứ phương. Hơn 10 năm qua, từ lúc hắn đeo hỏa long bội ở trên người, mỗi giờ mỗi khắc, viêm dương chi khí đều tự động phát sinh rồi nhập vào bên trong đan điền của hắn. Bây giờ hắn toàn lực bộc phát, chân khí tuy là không linh động được như cao thủ tiên thiên, nhưng cũng giúp hắn nhanh chóng khu trục khí tức âm hàn quanh mình. Di trạng trên thân thể cũng biến mất, không còn lại chút tàn dư nào. À, bác xin giải thích một tí. Cái chiêu nhiên quyết này của Mặt Cầu là dùng tinh quyết để kích phát quả long bội. Mà cái quả long bội này giống như là cái tinh lo ở trong truyện của Tần Tăng như đó mọi người. Mà tinh lo của Tần Tăng thì có thể tập trung chân nguyên, sau đó bộc phát ra một kích. Còn cái này thì tập trung chân khí lại, dùng nhiên huyết để mà kích phát thì nó cũng bộc phát ra một kích. Rồi tiếp theo các đồ hữu. Xèo xèo, Hoa Bắc Đường lúc này trợn trắng hai con mắt, không biết là lão thi triển cái pháp môn nào mà mặt mày thì vô cùng xấu xí. Âm phong giữa sân lại hiện ra tiếng gào thét như là quỷ khóc thần sầu, như là vạn người ai oán, khiến tâm thần người khác chấn động, trong lòng lâm vào ảo giác. Tinh khí thần của cao thủ tiên thiên tất cả đều cường hãn, nó không chỉ có tác dụng thương tổn đến nhục thân mà còn công kích cả vào tinh thần. Có điều thức hải của Mặc Cầu lại không giống người thường, hắn tu hành phù đồ nên có ý chí vô cùng kiên định, gần như miễn nhiễm với tất cả công kích của đối phương. Bành oanh, hai người điên cuồng chém giết, những nơi trận chiến đi qua, phòng ốc sụp đổ, cả tòa đình viện hóa thành một mảnh phế tích. Hà Bắc Đường đánh mãi cũng không xong, trong lòng tức giận vô cùng nhưng cũng không vội vàng, bởi vì lão biết Mặc Cầu tuy mạnh thật, trâu bò thật, nhưng là đang cố gắng chèo chống mà thôi, sớm muộn gì cũng đến lúc đối phương không kiên trì nổi sẽ là nổ mạnh hết đà, thậm chí thời gian ấy sẽ không thể kéo dài. Huống chi chân khí tiên thiên giao cảm với bên ngoài, từng cái hô hấp đều giúp lão khôi phục khí lực, chân khí trong người khó mà khô kiệt. Còn chân khí hậu thiên dù có công pháp quyền diệu khôi phục nhanh đi nữa thì có thể duy trì được bao lâu đây? Oanh, trảo phong lúc này lại nổi lên như sóng triều đè áp xuống, giữ lớp hắc bào, hai mắt của Mặc Cầu ngưng trọng, hai tay chấn động lưu chuyển như là vẽ âm dương đồ hướng lên trên. Âm dương trảm trong âm dương thác loạn đao, một chiêu này kết hợp với kiếm lý của vô định kiếm giúp hắn trảm phá âm phong, trực tiếp tấn công lên trắng của đối phương. Bành, hai người lúc này cùng chấn động, Mặc Cầu lão đảo lùi về sau. Hoa Bất Đường thì cười lạnh rồi tiếp tục lao đến, lần này hắn muốn một chiêu giết chết đối phương để báo thù cho con mình. Nhưng đúng lúc này, Đi Mạo, đột nhiên có một âm thanh quen thuộc vang lên truyền vào tai lão. Sư huynh, có diện binh. Hà Bắc Đường châu mày nhìn Mặc Cầu một cái, thấy đối phương hốt hoảng lui về sau, nhưng thế thủ lại không hề lơi lỏng. Đối phương biết rõ không phải là địch thủ của lão, nhưng vẫn kiên cường chống trả, từ đầu đến cuối chưa từng có ý định chạy trốn. Không ổn, con mẹ nó không ổn, trong lòng của lão rối loạn. Lão không kịp suy nghĩ quá nhiều, thân hình hướng về sau lao nhanh. Muốn đi sao? Bành, vách tường bên cạnh lúc này vỡ ra, một cây thương có tua rua đỏ như là lộc long nhẹ nhàng đâm tới, uy thế mạnh mẽ không hề thua kém lão. Ở phía sau lại có một thân ảnh bay lên trời cao, cánh tay vừa động, mấy chục mũi ám khí đã lao nhanh bay đến. Hoa Bất Đường, lần này để ra xem ngươi chạy đi đâu. Cách đó không xa, có một người vừa thét lên vừa lao tới, mỗi một bước chân lại vượt qua khoảng cách đến hơn 10 mét, chỉ mấy lần nhúng mình đã là tiếng sát trận chiến rồi. Phù Dĩ Gia, Phù Vũ An, gia chủ Phương gia, Phương Trú Quyền. Hà Bắc Đường hoảng hốt, thân thể co rụt điên cùng bỏ chạy. Không nói hai người vừa tới đều là tiên thiên, khu vực này vẫn là bên trong nội thành, để cho chuyện vỡ lỡ thì lão cả khó thoát. Tiên thiên cao thủ đã muốn đồng hành, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đã không biết chạy đi phương nào. Chỉ nghe thanh âm đổ vỡ vang lên liên tục, bao nhiêu nhà cửa đều vì thế mà bị vạ lây. Trong nội viện, Mặc Cầu đứng dựa vào tường, thân thể khẽ run, cũng may hắn đã được giải thoát. Mặc huynh, có sao không ạ? Phù Ngao lúc này nhảy đến gần rồi vội nói, chúng ta nhận được tin là chạy tới liền, vừa lúc có Phương Thế Bá đến chơi nên cũng đi theo hỗ trợ, thật không ngờ lại gặp cả cao thủ thiên thiên. Huynh như thế nào rồi? Ta không sao. Mặc Cầu lúc này khoát tay, còn chưa chết được đâu. Đâu chỉ không chết được, Phù Ngao trừng mắt, trong lòng đầy thắng phục. Người lấy sức một mình ngạnh kháng một vị tiên thiên đến tận lúc này, nhị thúc cũng không còn gì để nói với người nữa đâu. Mấy năm nay phụ gia đãi ngộ Mặc Cầu vượt xa thân phận của hắn, nên kéo theo sự bất mãn của rất nhiều người. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Mặc Cầu ngẩng đầu nhìn về phế tích rồi nói, để ta tìm kiếm một chút xem có lấy được ghi chép nào liên quan đến ôn dịch hay không. Ôn dịch? Phù Ngao ngạc nhiên, sao cơ, đám người này có liên quan đến trận ôn dịch? Mặc Cầu gật đầu, lại gần mấy cái thi thể giờ đã không còn chút sinh cơ nào rồi thăng nhẹ. Hắn là người của quyền y giáo, nếu tìm được thông tin liên quan tới ôn dịch thì sẽ rất có ích cho việc tìm ra giải pháp ngăn chặn nha. Được rồi, Phù Ngao lúc này vẫy tay ra hiệu cho mấy người vừa đến cũng là thu thập tàn cuộc. Một canh giờ sau, Phù Du An và Phương Tu Quyền sống vai trở về, vẻ mặt không mấy gì là vui vẻ, hình như là hơi khó coi. Không ngờ hắn còn có trợ thủ phía sau nha. Phù Du An ra vẻ không cam lòng, nhưng hắn trúng một thương của ta, thể một chưởng của Phương Huynh, mấy tháng tới đây khó mà dậy nổi à. Hoa Bất Đường là ai vậy? Phù Ngao lúc này hiếu kỳ hỏi. Diệu đạo nhân Hoa Bất Đường, gạt trên diện thư sinh Tô Nhiễm Trần, là sư huynh đệ lai lịch không rõ, bọn chúng lấy việc buôn bán trên đất để mà kiếm sống, cũng là lái buôn ở giữa Nghịch Minh và Quyền Ngư Giáo nha. Phương Thư Quyền lúc này khẽ rút bộ râu dài của mình rồi đáp: hai người này thực lực không quá mạnh, nhưng giỏi về ẩn nấp và phương pháp cải trang, nên dù đã khuấy đảo nhiều năm mà vẫn yên ổn. À đúng rồi, cái gì bằng hữu vừa nãy đâu mất tiêu rồi. Nói xong, hắn liếc nhìn toàn trường thì thấy Mặt Cầu đang kiểm tra sách vở, không thấy người mặc áo đen lúc nãy đâu cả. Ai, có thể lấy tu chi hậu thiên chống lại qua bắt đầu. Nhân kiệt cỡ này sao phương mẫu chưa từng nghe nói đến. Phù gia các ngươi che giấu thật kỹ nha. Hắn cất tiếng cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ ngưng trọng. Người này mang vô định kiếm pháp, tu vi hậu thiên không đáng nói, nhưng một ngày kia, nếu đối phương có thể thành tựu tiên tiên thì thật là đáng sợ. Phù gia còn giấu cao thủ bậc này sao? Tiền bối nói đùa rồi, cái vị kia bị thương nên cần tĩnh dưỡng. Phù Ngao xấu hổ cười cười một tiếng, rồi đưa mắt nhìn Nhị Thúc nói sang chuyện khác. Mặt khác thì qua bắc đường, trên thân nó bị hạ thiên lý tri hồn hương, chúng ta ở chỗ này cũng tìm thấy mấy chỗ cứ điểm hư thực thực của Quyền Y Giáo, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hả? Hai người nghe vậy sững sờ liếc nhìn nhau, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ở phía dưới lòng đất, không có ai biết phía dưới phòng ngủ trong khách sạn lại có một cái mặt đất sâu đến hơn 10 trượng. Trong mặt thất, ánh nến lấp lá. Hoa Bắc Đường lúc này ngồi xếp bằng ở bên trong thùng thuốc, nhiệt khí từ trong người bốc ra nghi ngút. Hai hàng lông mày của hắn nhăn lại, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Dù thân thể đã được nước thuốc bao phủ, nhưng sắc mặt của hắn vẫn là vô cùng trắng bệch. Ông ông. Bên cạnh, bức tường trượt sang một phía, một người chậm rãi đi vào. Thiên diện thư sinh Tô Nguyễn Trần cầm theo một cái bao, để đồ vật xuống rồi mở miệng nói: có tin tức rồi. Ồ. Hoa Bắc Đường mở mắt. Là ai vậy? Không biết. Tô Nguyễn Trần lắc đầu. Không có ai thấy được diện mạo thật của hắn cả. Ngay cả người của phù gia cũng không có mấy người thấy được sự tồn tại của người nọ. Nhưng theo lời của người Quyền Y Giáo thì mấy năm trước bọn họ đã bị mất một vị tiên tiên ở trong tay của người này rồi. Cái gì? Hoa Bắc Đường hơi nhíu mày, ra vẻ không hiểu. Mấy năm trước là tiên thiên sao? Người đã giao thủ cùng hắn thì chắc cũng biết. Tô Nguyễn Trần lúc này mở cái bao, lấy ra từng loại dược liệu. Với thực lực của người đó, đúng là có khả năng giết chết một vị tiên thiên nữa nha. Cái này không sai. Hoa Bắc Đường lúc này lộ vẻ trầm tư. Lão chậm rãi gật đầu. Cái này nổi công quyền diệu, lúc bộc phát hiện ra lực lượng ký cực ký dương, vừa đúng là khắc tinh của băng mạch, lại thêm có chủ định kiếm. Ngoài việc đó ra thì còn tin tức gì khác không hả? Có. Tô Nghiễm Trần lúc này ngẩng đầu, lấy dược liệu bỏ vào thùng thuốc. Mấy năm trước, lúc lục phủ dược linh tổ phái, người này cũng từng sức đủ một kiếm giết chết buôn phu nhân của dạng độc nhất mạch, lấy sức một mình áp chế phi kiếm khách Bành Ngọc Nam và tứ quý kiếm khách Quách Phường. Sau đó hắn mài danh ẩn tích, xem ra là tìm tu tại phù gia đó nha. Phù gia? Ánh mắt của Hoa Bắc Đường trở nên vô cùng âm trầm. Thật không ngờ Phụ Du An lại có chơi tới như vậy. Nếu không nhờ di hình quán ảnh gần đặt tới đại thành của ta thì một thương của lão chắc đã lấy mạng ta rồi. Đương nhiên, Tô Nguyễn Trần lúc này tán đồng nói. Phụ Nhị Gia trước kia là nhân vật phong vân trên Tiền Lâu Sầu Phượng Bản, có tu vi gần với phù lão thái gia. Còn cái tên Phương Thu Quyền kia nữa, cứ tưởng hắn là gia chủ của Phương gia thì sẽ bị tục sự quấn rân mà bỏ bê võ kỹ, ai ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Ta đánh lén không thành, thiếu chút nữa cũng lưu thân lại rồi. Hoa Bắc Đường im lặng một hồi lâu, lúc này mới lại lên tiếng. Lần này đã trả sư đệ đã sức thủ tương trợ nha. Khách khí cái con mẹ gì chứ. Chân mày của Tô Nguyễn Trần hơi vết lên. Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, tương vào mấy chục năm, không giúp người chẳng lẽ lại là thấy chết không cứu? Ồ. Hoa Bắc Đường cúi mặt. Ta muốn giết hắn để báo thù cho con ta. Dù bản thân của người này đang trọng thương, nhưng mà hắn vẫn là nghiến răng khen khát nói. Ta sợ là không dễ đâu. Tô Nguyễn Trần lúc này đưa tay nâng cầm, lắc đầu nói. Không ai biết rõ thân phận người áo đen cả, mà dù biết thì có mấy người có thể bắt được hắn đây. Sư đại nè. Hoa Bắc Đường kiên quyết. Ta biết người vẫn luôn muốn có được dạng qua bí sách mà sư phó đã truyền cho ta. Cái gì? Người giúp ta giết hắn để báo thù cho ngươi cầu là dạng hoa bí sách chính là của ngươi nha. Sư huynh, chuyện này là thật. Không gian lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt Tô Nguyễn Trần chớp động, suy nghĩ trong não hải nhanh chóng quay trở lại. Hắn lập tức nói: "Ta đã hỏi người trong lục phủ, trước mắt chưa thể xác nhận được là có ai mượn độc vô định kiếm từ Vân Lâu, nhưng có thể thử nghiệm được cách khác." "Rõ cách nào?" Hai mắt của Hoa Bất Đường sáng lên. Hắn biết thực lực sư đệ tuy chưa bằng mình, nhưng tâm tính lại là một người linh hoạt và thông minh. "Người áo đen đó mấy lần xuất hiện đều có liên quan tới Mạc Cầu." Tô Nguyễn Trần nheo mắt lại. "Dù là lần Linh Tú Phái bị diệt môn, sự việc ở Vạn Chu Sơn hay là giải quyết ôn dịch lần này, chứng tỏ hắn có quan hệ không bình thường với Mạc Cầu. Rất có thể Mạc Thần Y từng có ơn cứu mạng đối với y, nên y mới ra tay giúp đỡ đó nha." Tô Nguyễn Trần đúng là nghĩ ra được đủ thứ lý do, nhưng lại không hề nghĩ tới việc hai người này chính là một. Mà không chỉ hắn, chẳng có ai nghĩ tới điều đó cả. Mạc Thần Y có y thuật tinh xảo, danh tiếng đã truyền khắp Đông An Phủ. Nhưng tuổi tác của hắn không lớn, lại sở trường là về y đạo, lại là một con ma bệnh, hắn làm gì có tâm tư nghiên cứu lĩnh vực khác, lại còn là siêu phàm áp đảo cả quần hùng như vậy chứ. Không sai. Hoa Bất Đường lúc này chậm rãi gật đầu. Sư đệ muốn lấy Mạc Cầu để dụ người kia hiện thân, có để thử một lần. Tô Nguyễn Trần gật đầu. Đột nhiên hắn nhướng mày nhìn lên phía trên. Lại có người đến nữa rồi. Hoa Bất Đường cũng là nhăn mày nói. Đúng rồi. Tô Nguyễn Trần gật đầu. Sư huynh đã thay quần áo, thanh tẩy các khí tức, cũng đã vận kình tu liễm khí tức, sao vẫn bị đối phương tìm được gì hả? Đổi chỗ khác đi. Hoa Bất Đường bất đắc dĩ thở dài. Xem ra trên người của ta đã trúng phải thiên lý tri hùng hương của Linh Tố Phái rồi. Cũng may thời gian qua đã lâu, thêm một hai ngày tới nữa thì thủ đoạn của đối phương sẽ không còn tác dụng nữa đâu. Có lẽ là như vậy. Tô Nguyễn Trần cũng thở dài. Sau đó hắn cong ngón tay búng ra, kinh lực đánh trúng cơ quan làm cánh cửa mở ra. Hắn mang theo thùng thuốc lẫn vào bên trong đó, trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Trên tủ lâu lúc này có hai người đang ngồi đối ẩm. Phù Nhị Gia, Phù Du Ân, gia chủ Phương gia Phương Thu Huyền, thống lĩnh nương tử Tân Quân Nhiếp Kiều của lục phủ, ngoại quản sự là nhất. Một người thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa sổ lắc đầu nói. Sau đó hắn buông chén rượu trong tay ra rồi cảm khái. Không tính cái đám cầu thủ còn đang che giấu, chỉ cần bốn vị tiên tiên này thôi, lần này lục phủ quả thật là sức lực lớn mà. Mạnh huynh nè, người định sẽ làm gì? Hắn nhìn người đối diện với mình là một vị sắc mặt xanh xao vàng vọt, hốc mắt lõm sâu, hỏi một câu. Chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua? Không như thế thì còn làm thế nào? Cái vị gọi là Mạnh huynh kia cười nhạt. Chỉ việc xuất hiện bốn vị kia thôi đã là khó chơi rồi, huống hồ đằng sau còn có Lục Nhĩ tiểu thất áp trận nữa. À phải rồi. Hắn lúc này dường như nhớ ra việc gì, lại hỏi tiếp. Thu huynh nè, người chắc chắn món đồ của Hắc Sắc Giáo hiện đang ở trong tay Lục Nhĩ tiểu thơ chứ hả? Cái vị được gọi là Tô Huynh kia không phải ai xa lạ, mà chính là thiên diện thư sinh Tô Nghiễm Trần lúc trước. Người này có thực dị dung rất giỏi, ngay cả người quen cũng khó mà nhận ra được. Ta chắc đến 89/10. Tô Nghiễm Trần lúc này gật đầu. Ta có mấy gì bằng hữu địa vị ở bên trong lục phủ công đáp, bọn họ từ tận mắt nhìn thấy nội viện của nhị tiểu thư xuất hiện dị trạng, rất giống như là Mạnh huynh miêu tả, hẳn là đang tế luyện bí bảo đó mà. Tô huynh là giao lưu thật rộng, tại hạ thật là bội phục. Cái vị gọi là Mạnh huynh kia lúc này chắp tay cười cười, sau đó lại than nhẹ. Đáng tiếc năm đó ở Phượng Đầu Sơn, ta cũng từng tham gia cướp lấy món bí bảo kia, cuối cùng thất bại trong gang tấc. May mà vật đó tế luyện khó khăn, không có bí pháp của Hắc Sắc Giáo thì có được nó cũng không có sử dụng được đâu. Đúng như vậy. Phía dưới bắt đầu rồi kìa. Hai người lúc này nghiêng đầu nhìn ra, chỉ thấy dưới đường phố xuất hiện hơn 20 vị nữ nhân, người nào cũng là dung mạo bất phàm, thân thể thước tha, mang theo đao kiếm. Bọn họ vừa xuất hiện thì con đường dài liền tràn ngập sát khí. Lên! Một tiếng quát khẽ vang lên, 20 người như những mũi tên bổ nhào về phía một cái diện lạc phía trước. Số lượng người không lớn, lại đều là nữ nhân, nhưng lúc công kích lại như có vạn quân bách chiến, chúng sai trường. Con bảy người đi trước lúc này xuất kiếm, kiếm khí tung hoành xé rách vách tường, chấn vỡ đá núi tạo thành một đường bằng phẳng. Ở phía sau có mấy người vọt tới trước, trường đao chấm ngang như là đạo đạo răng cưa, điên cuộc chuyển động. Ầm ầm, chỉ một thoáng phòng ốc lúc này sụp đổ, đao quang kiếm ảnh bao phủ gần nửa viện lạc, chỗ nào cũng là kinh khí tung hoành. Đám người trong viện lạc cố gắng dãy giụa, nhưng gần như không có lực phản kháng trước sức tấn công của cái đám nữ nhân này. Bọn chúng nhanh chóng đều bị nghiền nát cả. Ta nghe nói một trong tứ đại binh chủng của lục phủ là nương tử thân quân này, tuy ít người nhưng thực lực cường hãn trâu bò. Tô Nghiễn Trần nheo mắt, âm thanh cảm khái. Thực lực của cái đám đàn bà này như thế, lại có sát trận thì cao thủ tiên tiên bị vây trong đó cũng khó mà thoát được nha. Cái này không sai. Cái vị gọi là mạnh huynh kia lúc này là gật đầu. Gần nửa số trong đó là cao thủ nhị lưu, thật không hổ là lực lượng tinh nhuệ của lục phủ mà. Tô Nghiễn Trần khẽ nhíu mày. Trong sân đều là đám người quyền y giáo đã nằm vùng nhiều năm, bọn chúng cứ như vậy mà bị tàn sát, nhưng đám người còn lại lại không có phản ứng gì, như thể người chết không phải là đồng bạn của bọn chúng vậy. Anh. Mặt đất trong nội viện đột nhiên nứt ra, từ đó xông lên một cái hắc ảnh huy động song trưởng đánh bay mấy vị nương tử thân quân trong nháy mắt. Tốc độ người này nhanh như là thiểm điện, trưởng thế như là gồng gầm thét, chỉ với sức một mình mà có thể đánh lùi thế công của cái đám nữ nhân. Ở tiện điện. Tô Nghiễn Trần lúc này trợn mắt đứng bật dậy. Các hạ là ai vậy hả? Phù Dung An không biết là đến từ lúc nào, hắn nghiêm giọng nói. Cản trở lục phủ làm việc, chẳng lẽ là người muốn chết? Âm thanh vừa dứt, hai thân ảnh đã cùng nhau xông ra. Thương ảnh và chưởng pháp gào thét giết tới. Người vừa xuất hiện cũng không muốn liều mạng với đối phương, bước lui xong đám nương tử thân quân là vội vàng rút lui chạy về phía sau. Muốn trốn, lưu lại cho ta. Tiếng quát lúc này vang lên, một bóng người xinh đẹp bay vút lên trời. Kiếm ảnh trùng trùng như là khổng tức khai bình bao trùm một phương. Người này chính là phó thống lĩnh của nương tử thân quân, Nhiếp Kiều. Tránh ra! Bóng đen vừa nãy rống to, thân hình vọt mạnh, nhưng Nhiếp Kiều cũng không phải là hạng vừa, nhất thời không dứt ra được. Tiếp đó, hai vị tiên thiên ở phía sau cũng vừa đánh tới. Tránh ra, cút đi! Người này gầm lên, dưới tình thế cấp bách, không thể ẩn giấu thực lực. Một tay của hắn bổ súng, một vòng tử khí trên người của hắn bạo phát. Khí thế đột nhiên tăng vọt, đao ý tung hoành tứ phương. Dù cho ba vị tiên thiên cộng lại chặn đường, lại cũng là bị động một trận, bị bóng đen ngạnh sinh sinh xông ra một con đường sống. Tử nhật đạo quyết. Hốc mắt của Tô Nghiễn Trần lúc này cuồng loạn, sắc mặt đại biến. Tiền điền của Tử Dương Môn, hắn lại tại sao ở chỗ này? Đúng vậy à? Cái vị mạnh huynh kia lúc này ở đối diện tiếp lời. Lục phủ dẫn binh tiểu sát người của quyền ý giáo, nơi này lại xuất hiện cao thủ tiên tiên của Tử Dương Môn, thật là kỳ quái. Thế nhưng Tô Nghiễn Trần nghi hoặc, Tử Dương Môn lúc trước cũng không đồng ý mà. Hắn còn chưa dứt lời thì đã bừng tỉnh đại ngộ. Tử Dương Môn đúng là không đáp ứng quyền y giáo, việc này hắn biết. Tử Dương Môn cũng biết, nhưng lục phủ thì lại không biết. Mà giờ phút này có đồng ý hay không thì không còn quan hệ gì nữa. Cả Tử Dương Môn lớn như thế mới có 3-4 vị tiên thiên, mỗi một người đều có thể đại diện cho một lớp suy nghĩ riêng. Đối với lục phủ mà nói, tiên thiên của Tử Dương Môn xuất hiện ở đây mang hàm ý gì thì không nói cũng rõ. Ta đã nói trước rồi. Cái vị mạnh huynh kia lúc này lắc đầu thở dài, vẻ mặt cảm khái. Lục phủ tuyệt đối không tha cho Tử Dương Môn, nhưng Trang Môn chủ vẫn cứ không tin, không biết rồi đây hắn sẽ định làm như thế nào. Nói xong hắn lại đứng dậy. Mạnh mẫu không thể trơ mắt đứng nhìn người kia xảy ra chuyện, ta đi trước, xin mời Tô huynh cứ tự nhiên. Tô Nghiễn Trần thì không lên tiếng. Cách đó không xa, hai người Phù Du An và Phương Thu Quyền đều mang vẻ mặt kỳ dị, bố dẫn chần chừ nhưng lại không thể không tiếp tục truy giết. Không bao lâu sau, rất nhiều cao thủ theo bóng đen mà đuổi tới, để lại đám hạ nhân của hai nhà Phù Phương thu dọn chiến trường. Tô Nghiễn Trần lúc này lắc đầu, ánh mắt phức tạp, định đứng dậy rời đi thì phía dưới xuất hiện một người, làm cho hai mắt của hắn phải sáng lên rồi thay đổi dự định. Mặt cầu. Hắn lúc này nhếch miệng lên cười một cái cổ vặn vẹo, khuôn mặt lập tức biến đổi, hóa thành một nam tử trung niên có vẻ mặt hết sức bình thường. Hắn đưa mắt nhìn mặt cầu rồi bước xuống lầu. Có đôi khi cuộc đời là vậy, không cần nhọc công thì kẻ cần tìm lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Ông trời cho mà không lấy thì thật là có lỗi. Mà mặt cầu ở bên dưới thì không biết được chuyện gì. Ở bên trong đống phế tích, lúc này hắn thu được một tin tức tốt. Đồ vật hắn đã tìm được rồi. Lúc này một vị võ giả của Phù gia đẩy ra một tấm ván gỗ, từ phía dưới xuất ra mấy quyển sổ đưa tới. Mặt đại phu nè, ngài nhìn coi, những cái này có phải là thứ ngài muốn tìm không? Ngũ lễ hành thư. Hai mắt của mặt cầu sáng lên. Rất có thể nha. Lễ được thông dịch trong rất nhiều y thuật miêu tả, bình thường chính là đem ôn dịch phân chia thành 5 lễ. Vừa mở ra quyển sách, một hàng chữ lớn đã đập vào mi mắt của mặt cầu. Một người nhiễm bệnh, truyền nhiễm một nhà. Bệnh giả ôn dịch bình thường là vậy, lại vị thiên hành bệnh dịch, cách chữa có ba cái: nghi bổ, nghi tán, nghi hàn. Vui vẻ, dân bệnh đều chi tiết đau nhất, đầu mục đau nhất, phục nhiệt nổi phiền, cổ họng thì lúc này làm dẫn, nổi mục sưng đau. Cái này thì mà cậu đọc theo nó luôn chứ hết biết dịch cái này rồi. Cái này nó liên quan tới thuốc thang gì rồi, đọc không hiểu gì hết trơn. Các đồ hữu thông cảm nha. Rồi tiếp ha. Mà cậu lúc này ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Các ngươi giúp ta chuẩn bị một căn phòng, đem y thư toàn bộ nơi này bỏ vào, nếu không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta nha. Rõ. Võ giả xung quanh lúc này đều nghe lệnh vung tay lên. Mấy người bên cạnh lúc này tụ công việc đều lu bù lên, kiểm kê y thư, dọn ra một khoảng đất trống. Ở bên trong mảnh phế tích, chúng nhân bận rộn không ngớt, không người nào phát giác. Trong đám người chẳng biết lúc nào lại nhiều ra thêm một người. Tô Nghiễm Trần đi tại ở giữa, hướng phía võ giả hai nhà phụ phương gật đầu ra hiệu, thần sắc bình thản ôn dung. Những người khác thấy hắn đó mặt đi tới, ánh mắt lúc này hiện ra mê mang, chỉ cảm thấy người này rất là quen thuộc, nhưng muốn nói ra tên họ của đối phương lại nhất thời không nghĩ ra. Cái này gọi là Tiêu Diêu Tâm Kinh, chính là một môn võ học bí truyền, cùng với Xá Nữ Đại Pháp bên trong truyền thuyết có dĩ khúc đồng công chi diệu. Khi thi pháp đều cần thông qua hai mắt, động tác, thậm chí là thanh âm mê hoặc tâm thần người khác. Chỉ bất quá nam tử sử dụng thi triển thì không bằng nữ nhân. Sau khi vượt qua khế tích, Tô Nguyễn Trần chậm rãi đi vào cuối cùng, đẩy ra cửa phòng của một chỗ phòng ốc còn sót lại. Càng cát trục cửa lúc này cực lực chuyển động khung cửa, bởi vì mới vừa rồi bị kình lực tác động đến tổn hại, thanh âm cực kỳ chói tai. Trong phòng lúc này ngồi ngay ngắn lấy một người dáng người gầy yếu, màu da trắng xám. Ở giữa lông mày của hắn mang theo một cổ khí tức văn nhân vô cùng nho nhã. Trường sam rủ xuống đất, sợi tóc khẽ động, chính là Mặc Cầu. Hắn nghe tiếng có người đi vào thì nhíu mày, ánh mắt lại không rời khỏi thư sách ở trước mặt, chỉ là không vui mở miệng. Không phải ta đã nói không có chuyện quan trọng thì đừng tới quấy rầy ta sao? Mạc đại phu, ta lại tìm đến được một quyển sách, có lẽ ngài có thể sử dụng nha. Tô Nghiễm Trần lúc này mặt không đổi sắc, tiện tay đóng cửa phòng. Lần này ôn dịch gây họa với vô số dân, Mạc đại phu tâm đắc một phương tìm kiếm giải pháp, thật sự là vất vả mà. Không sao. Mà cậu cúi đầu, thanh âm không hề thay đổi. Để đồ vật xuống, ngươi có thể ra ngoài đi. Dần, Tô Nghiễm Trần cười nhạt, cất bước tới gần. Rất hiển nhiên, cái vị trước mặt này chính là một vị thuần tí là thầy thuốc. Cái này cũng bình thường. Không như thế, đối phương làm thế nào mà có thể trẻ tuổi như vậy lại mang y thuật cao thâm tới bậc này? Những người tương tự Tô Nghiễm Trần cũng đã từng gặp qua mấy vị, tất cả đều ở một cái phương diện nào đó có kỹ nghệ vô cùng tinh xảo. Người kiểu này thì rất đáng được người khác kính nể. Nhưng tất cả tinh lực đều dùng vào một kỹ nghệ, ở các phương diện khác thực lực đều không cường đại. Mạc đại phu, ta để ở chỗ này. Hắn cầm một bản thư sách không biết từ nơi nào tìm tới, hướng phía trước đưa. Năm ngón tay tại dưới sách lật lên một cái, như là điện thiểm đánh tới. Âm phong đoạn kiếp thủ. Năm ngón tay của hắn tìm tòi, tụ khấu là hướng mạch đập của đối phương mà chộp. Cái chiêu thức này của hắn không ít lần thi triển qua, thậm chí bằng vào tín nhiệm, hắn thành công đánh lén qua cả một vị cao thủ tiên thiên. Hiện nay chỉ là đối mặt với một giới đại phu, hơi hơi biết võ nghệ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá vừa đúng lúc này, ý thức trong thân thể của Mặc Cầu khẽ rung lên, vừa đúng lúc né qua được chỗ yếu hại. Một trảo này của Tô Nghiễn Trần không thể chế trụ được mạch đập của Mặc Cầu, chỉ là bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Bê đê hả má? Mặc Cầu quay đầu, một mặt kinh ngạc. Ngươi đem thư tịch bỏ xuống là được rồi, nắm tay ta làm cái gì? Tô Nghiễm Trần lúc này cười cười. Mạc đại phu, ngươi thật đúng là trì độn chậm chạp. Bất quá được rồi, hiện nay như đã rơi vào trong tay của ta, tiếp xuống ngoan ngoãn nghe lời ta, tuyệt đối không được gọi lớn. Hắn còn chưa dứt lời thì biểu lộ đột nhiên vặn vẹo, hai mắt trừng trừng không nhịn được liều mạng hít vào một hơi khí lạnh, la lên một cái. Lại trong một chớp mắt này, tay của Mạc Cầu đột ngột lật lên một cái linh động như rắn, đảo ngược chế trụ lại cổ tay của hắn, tốc độ đúng là chi khoái, biến hóa đúng là đột ngột, đúng là để cho một vị cao thủ tiên tiên cũng không kịp né tránh, nhất thời vô cùng đáng sợ. Năm ngón tay của Mạc Cầu lại giống như là năm cái chỉ thủ vô cùng sắc bén, không cách trở cái gì, hung hăng đâm vào da thịt của Tô Nguyễn Trần. Chân khí tiên tiên bách đón nhục thân bị nó sinh sinh xuyên qua xé rách, cầm ra năm cái huyết động, càng là chế trụ mạch đập của hắn xâm nhập vào toàn thân. Cùng lúc đó, Một tầng hắc quang ảm đạm lặng yên hiện ra bao phủ quanh thân của Mạc Cầu. Hắc sát chân thân để thất trọng, cương khí lúc này bắn ra không gì là không phá, liền xem như câu tủ tiên tiên lận đến hơn đơn thần lực đạo, giờ khắc này cũng là kém xa Mạc Cầu. Chỉ là một thoáng thôi, tình thế đã đúng là bị phản ngược, người bị chế trụ lúc này lại biến thành Tôn Hiển Trần. Sắc mặt của Mạc Cầu lúc này vô cùng âm trầm, hai mắt băng lãnh, áo quần không gió tự lai. Tuy là nhất cử có thể lật bàn, kỳ thực trong lòng của Mạc Cầu vẫn là nghĩ lại vô cùng sợ hãi. Hắn không ngờ tới, đường đường là một giới cao thủ tiên thiên, vậy mà cũng sẽ bỏ đi hết mặt mũi để mà đánh lén chính mình. Mà lại khả năng che giấu khí tức của người tới đúng thật sự là cao minh, trước nay hắn chưa từng thấy. Thậm chí liền cả Mạc Cầu tu hành phù đồ cũng không từng cảnh giác được. Nếu không phải đối phương tới lúc tối hậu quan đầu, trong lòng thư giãn, hiển lộ ra một tia sát khí, sợ là hôm nay chính bản thân của Mạc Cầu thật muốn biến thành tù nhân của người khác rồi. Trong lòng càng nghĩ lại, lửa giận của hắn lại càng bạo tăng. Oanh! Mặt đất cứng rắn lúc này đột nhiên hiển lộ ra những vết rách nhìn như là mặn nhện. Thân thể của Mạc Cầu vừa tăng vọt một thước có dư, năm ngón tay của hắn nắm lại hung hăng đập tới. Quyền sức vầng sáng quanh mình đột nhiên tối sầm lại, tự như thời khắc này giữa thiên địa ngoại trừ chạm mặt tích cực đại quyền phong lại không còn một vật gì khác. Đại hắc thiên quyền pháp quyền sức ra, vạn vật đều băng liệt. Thế nhưng cao thủ tiên thiên không chỉ là nhục thân cường hãn, Tôn Hiển Trần không hổ là tiên thiên cao thủ thành danh đã lâu, tình huống thay đổi, nguy cơ đột tiến, trong nháy mắt hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà uy lực của một quyền đột kích này thật là kinh khủng, còn chưa vào trên người, tóc dài ở trên đỉnh đầu của hắn đã đứt gãy từng đoạn. Nếu thật sự bị đánh trúng một quyền này, liền xem như tiên thiên cao thủ sợ là cũng chống đỡ không nổi. Tại thời khắc nguy cơ, bản năng vài chục năm chiếm giết để cho hắn bảo trụ tỉnh táo, trong phút chốc mảnh sắc chân khí ở bên trong cơ thể lớp bóp, gân cốt toàn thân của hắn lúc này cùng nhau bạo hưởng dịch cân hoán cốt quyết, trong nháy mắt bị phát huy đến cực hạn. Thân thể của hắn đột nhiên lùn xuống một đoạn, một cái lùn xuống này tránh khỏi được quyền phong, đồng thời cánh tay của hắn lắc một cái tựa như là một cây đại thương rung rung âm âm rung động, hướng phía trước mãnh liệt đâm tới. Anh tốc độ cực hạn trực tiếp để không khí bị chấn động, hình thành một cổ sóng xung kích mắt trần có thể thấy được, mà nơi mũi thương chỉ rõ ràng chính là tim của Mạc Cầu. Tốt! Mạc Cầu gầm nhẹ, quyền phong lúc này cũng đột nhiên bổ xuống, toàn lực ứng phó quyền pháp, thường thường không tiện biến chiêu. Cái này gọi là thường thức, nhưng giờ phút này, thường thức lại ở trên mặt người của Mạc Cầu mất đi hiệu lực. Tại trong nửa bước chi địa, biến sông vì bổ, uy thế của nó đúng là không giảm chút nào. Càng là điều hiệp, lại thế đi càng hung hiểm hơn, lại hung ác hơn. Một chưởng này bổ xuống, kinh khí phun trào xuống phía dưới, thẳng đến chỗ yếu hại khuỷu tay của Tôn Hiểm Trần. Lúc này cũng làm cho trong lòng của Tôn Hiểm Trần nhảy lên một cái, không thể không biến cánh tay từ thương thành roi, lắc một cái, hư không nổ vang. Một vòng cánh tay như là long xà hành tẩu, quấn về đột kích cánh tay của Mạc Cầu, lực bộc phát có thể dễ dàng vặn tối cả cương thiết. Mạc Cầu tựa như là biết hắn sẽ biến chiêu như thế, đại thủ bổ xuống lúc này mở ra năm ngón, hóa thành một cái ưng trảo vô cùng lăng lệ, hung hăng vạch một cái, kéo xuống một đoạn ngắn da thịt trên cánh tay của đối phương. Xì xì, có hắc sát chân thân để lục trọng gia trì, để cho năm ngón tay của Mạc Cầu có thể bóp vỡ được cả kim ngọc, không khác gì thần binh. Hai người tại trong vòng ba thước chi địa điên cuồng biến đổi chiêu thức, người tránh ta tránh, người lui ta tiến, cuối cùng vẫn là đụng vào nhau. Bành! Thân thể của Mạc Cầu chấn động, có chút ngửa ra sau. Tôn Hiển Trần lại là cổ họng ngọt ngọt, trong nháy mắt thất thần. Luận về tu vi, thực lực, không thể nghi ngờ, Tôn Hiển Trần càng mạnh hơn Mạc Cầu. Nhưng mà bây giờ không hiểu ra làm sao, hiện tại hai người chém giết cận thân, lực lượng nhục thân hiển nhiên lại là Mạc Cầu mạnh hơn một bậc. Mà lại chiêu thức toàn bộ xuất ra đều bị thằng này khắc chế. Gã! Tôn Hiển Trần lúc này bi phẫn gầm nhẹ, chân phải đạp mạnh dưới đất, chân trái như là cự phụ bổ tới, hủy tay cũng là mượn lực quật mạnh. Bành bành! Tiếng va chạm lúc này vang lên không dứt. Khuôn mặt của Mạc Cầu thì vô cùng băng lãnh, thân thể của hắn được cương khí che chở, chân khí toàn lực thôi động, hóa thành kinh lực cương mãnh tới ngạnh sinh sinh, cứng đối cứng. Vô định kiếm! Ngươi là vô định kiếm! Tô Nguyễn Trần lúc này gầm thét, chiêu thức nhiều lần bị đối phương áp chế, thực lực không thể thi triển ra hết, thì đến tận giây khắc này, cho là hắn có ngu như con heo đi nữa, cũng chẳng lẽ không nhận ra được thân phận của đối phương hay sao? Mạc Cầu Mạc đại phu này chính là một vị thầy thuốc tại Đông An phủ tiếng tăm lừng lẫy, bất ngờ còn là một vị cao thủ võ học, trên người mang theo vô định kiếm. Hơn nữa trên thân của hắn còn mang theo một loại ngạnh công vô cùng cường đại, thậm chí dưới tình huống cận thân có thể áp chế được cả tiên thiên. Đây quả thực là một điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này khư khư lại chính là sự thật. Hai người trong vòng ba trận chi địa dây dưa không ngớt, toàn lực ứng phó. Mặc cầu lúc này lại giống như là một tôn cử hán khôi ngô, tay cầm tô nghiễn trần như là một nữ tử mảnh mai. Mặc kệ là liều mạng đánh lẫn nhau gào thét như thế nào, tô nghiễn trần vẫn như cũ bị các cầu khống chế, cũng không cách nào trốn thoát. Buồn tay, buồn tay! Tô nghiễn trần lúc này gầm thét, âm sức như là sấm động, đồng thời khí thức trên thân tăng vọt, tiên thiên chân khí giữa trời dây dưa như là một kích chì buồn bực hung hăng rơi đập xuống. Bành! Thân thể của Mặc cầu lúc này trùng xuống, trong mắt nhìn về cánh tay đang cầm trong tay của mình hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc về thực lực của đối phương bộc phát ra, mà là kinh ngạc tên này cũng thật là tàn nhẫn, dám cắt đứt cả tay mình để mà cầu sinh chạy trốn. Đoạn tí cầu sinh hay sao? Phốc xích, tiên huyết lúc này cuồn phúng. Tô Nghiễm Trần rào lên một tiếng vô cùng đau xót, thừa dịp Mặc cầu trong giây phút ngắn ngủi bị hơi sững lại, hắn đã đoạn tí lúc này hướng về cửa sổ để mà định chạy trốn. Bạch bạch, ngay lúc hắn sắp xông ra khỏi khung cửa sổ thì trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, hai cái cây cương trảo sắc nhọn như là điện thiểm mà đến đột nhiên khẽ quấn, liền đem Tô Nghiễn Trần trói buộc lại ở bên trong. Phi thiên thần trảo, đổi lại lúc bình thường tốc độ của Tô Nghiễn Trần coi như là không kịp phi trảo đi nữa, muốn né tránh cũng là dễ như trở bàn tay, hiện tại đối với hắn lại là muôn vàn khó khăn. Mà bậc thần binh lợi khí như thế này, cho dù là cao thủ tiên thiên muốn từ đó trốn thoát cũng không hề dễ dàng. Hô hô, Mặc cầu lúc này tiến lên một bước, song quyền vung lên giống như là hai ngọn núi lớn khép lại, hung hăng đánh vào trán của đối phương. Bành, xương sọ của Tô Nghiễn Trần tối liệt, óc bắn ra tung té. Mặc đại phu, Mặc đại phu! Rầm rầm. Lúc này ở phía bên ngoài, võ giả của hai nhà Phương gia nghe được động tĩnh phá tan cửa phòng tràn vào bên trong. Ta không sao. Sắc mặt của Mặc cầu trắng bệch nhẹ nhàng khoát tay. Nơi này ẩn giấu một tên dương nghiệt của quyền y giáo, vừa mới thức thủ muốn ám toán ta, may mà Mặc mổ còn có chút năng lực nha. Hồ hồ, hơi may mắn, đừng là may mắn mà. Chúng nhân không một chút nghi ngờ, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi. Ánh mắt của Mặc cầu thiểm động lại nói, vì để ứng phó với hắn ta lại dùng độc, cổ thi thể này các ngươi không cần để ý tới đâu, để ta xử lý liền tốt rồi. Nghe vậy, mọi người lúc này nguyên bản cần để tiến lên để mà xử lý thi thể dừng bước lại, càng là vô ý thức lùi về sau hai bước. Cái này vậy làm phiền Mặc đại phu nha. Không sao không sao. Mặc cầu lúc này gật đầu, buông lỏng thân thể, cũng vô ý thức ước lượng một chút thực lực của mình. Dưới tình huống cận chiến, dựa vào hắc sắc chân thân cùng với vô định kiếm, hắn đã không kém hơn tiên thiên là bao nhiêu. Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 45 của bộ truyện Mặc cầu tiên võ kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu phần 46 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và cũng như đã ủng hộ cho kênh Bách Audio trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.